Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 22, kịch thấu. Sáng ngày thứ hai 10 điểm, Trần Binh đúng giờ đi tìm Hỏa Mân Côi, khả năng tối hôm qua hoàn thành rất lâu liền muốn làm thí nghiệm nguyên nhân. Hỏa Mân Côi tâm tình rất không tệ, cứ việc ăn mặc một thân ma bào màu đen. Cả người vẫn là lộ ra tinh khí thần tràn trề, ngồi lên Hỏa Mân Côi xe ngựa to, Hỏa Mân Côi tại phu xe bên tai thì thầm vài câu. Phu xe gật gật đầu, liền vung lên roi ra, xe ngựa hướng Verona ngoài thành chạy đi. Kechia-li-a ở ngoài thành, Trần Binh kỳ quái hỏi, nàng chỗ ở có mấy cái đâu, bây giờ đang ở ngoài thành một chỗ ở. Hỏa Mân Côi không quá để ý trả lời. Đúng rồi, về sau chúng ta hài tử tên gọi là gì tốt? Hỏa Mân Côi tư duy hết sức nhảy thoát. Tại Trần Binh không thể kịp phản ứng trước lại hỏi. Cái này, còn sớm lắm, là nam hay là nữ đều không thể xác định. Không vội mà đặt tên, mà lại tên rất trọng yếu. Được thật tốt nghĩ mới được. Không cần phải gấp gáp quyết định. Còn rất dài thời gian, linh cơ khẽ động lúc nghĩ tới tên sẽ tốt hơn. Đúng, ta nghe người ta nói, người đang nghiên cứu một cái rất lợi hại ma pháp. Trần Binh trong lòng mồ hôi, đứa nhỏ này là không có, cả một đời đều khó có khả năng có. Bất quá lúc này có thể ngàn vạn không thể để cho Hỏa Mân Côi phát giác được có vấn đề gì. Hắn nói bậy vài câu về sau, lập tức chuyển rời đến Hỏa Mân Côi thích nhất chủ đề bên trên. Tối hôm qua sau khi rời đi, hắn tại trên đường phố tìm hiểu một chút có quan hệ Hỏa Mân Côi sự tình. Biết đây là một vị thiên tài ma nữ thêm nghiên cứu cuồng nhân. Phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu đủ loại thí nghiệm cùng học tập ma pháp bên trên. Cái này à... Ta gần đây đang nghiên cứu nắm hỏa cầu thuật cải tạo thành mặt trời nhỏ ma pháp. Tu luyện tới ma đạo cấp về sau, ma pháp uy lực hội hết sức to lớn. Ta hôm qua nghiên cứu đến, Hỏa Mân Côi thành công bị Trần Binh rời đi lực chú ý. Nàng theo xe ngựa trong góc xuất ra một khối lớn bàn vẽ. Ở bên trên bôi lên bôi viết, đồng thời nói xong. Liền quên Trần Binh còn ở bên cạnh. Trần Binh thấy này cũng là giữ im lặng, vui lòng thanh tĩnh. Hỏa Mân Côi đại nhân, đến chỗ rồi. Hơn nửa giờ về sau, xe ngựa đi tới dã ngoại một chỗ núi cao một bên. Núi cao bên cạnh có một tòa mảnh gỗ trang viên. Trang viên trước là mảng lớn mỹ lệ biển hoa, trang viên sau là núi cao. Càng xa một chút có một đạo thác nước theo chỗ cao lưu lạc núi cao phía dưới. Nhanh như vậy đến rồi. Hỏa Mân Côi có chút không tình nguyện thu hồi bàn vẽ. Nàng cuối cùng chưa quên chuyện ngày hôm nay. Hỏa Mân Côi đại nhân. Trang viên người hầu đều nhận biết Hỏa Mân Côi. Thấy Hỏa Mân Côi tới, đều là cung kính tiến lên chào hỏi. Ngươi ở phòng khách chờ lấy, ta đi trước tìm Kechia-li-a. Tiến vào trang viên phòng khách, Hỏa Mân Côi vứt xuống Trần Binh, tự mình một người hướng trang viên khu vực khác chạy tới. Đã đến lúc đó, Trần Binh cũng không vội, ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp người hầu bưng lên nước trà. Vội vã như vậy tìm ta, có chuyện trọng yếu gì? Kechia-li-a trong thư phòng, nàng thân mặc một thân tiêu chuẩn ma bào màu đen. Tuổi tác so Hỏa Mân Côi lớn 2-3 tuổi, người nhìn hết sức yêu nhã cùng thành thục, cùng nhiệt tình ngay thẳng. Hỏa Mân Côi cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong thư phòng để đó từng dãy thư tịch, Kechia-li-a đứng tại giá sách bên cạnh, dựa vào giá sách, say sưa ngon lành nhìn xem. Không quá hoa hồng vừa tiến đến, ánh mắt của nàng liền rời tới. Ngô! Tìm ngươi có việc không phải ta, là một người khác, tại bồ câu đưa tin bên trong ta không có nói rõ ràng. Hỏa Mân Côi lắc đầu, người nào lợi hại như vậy, có thể mời được đến ngươi hỗ trợ. Kechia-li-a không khỏi tò mò, Kechia-li-a rất rõ ràng Hỏa Mân Côi tính cách, nàng ngoại trừ đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình bên ngoài. Muốn cho nàng hỗ trợ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắc hắc, còn nhớ rõ ta và ngươi nghiên cứu thảo luận qua tạo hài tử thí nghiệm a? Ta cùng người kia làm cái giao dịch, hắn hỗ trợ ta làm thí nghiệm, ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Bất quá hắn tìm ngươi cụ thể có chuyện gì? Ta ngược lại thật ra quên hỏi. Hỏa Mân Côi đắc ý cười nói. Tạo hài tử, ngươi cùng người kia, nắm Kechia-li-a nghe xong, liền kinh ngạc, nói cho ta nghe một chút đi xem, ngươi là thế nào thí nghiệm? Bất quá, nàng nhìn một cái Hỏa Mân Côi, cảm giác Hỏa Mân Côi làm sao cũng không giống tạo qua hài tử bộ dáng. Nhịn không được hỏi tới tường tình tới. Dĩ nhiên, chuyện là như thế này. Hai người quan hệ tốt lấy. Hỏa Mân Côi tự nhiên không có giấu giếm. Một năm một mười nắm tạo hài tử thí nghiệm quá trình nói cho Kechia-li-a nghe. Kechia-li-a giống nhìn thằng ngốc nhìn thoáng qua Hỏa Mân Côi. Sau đó thật nhanh thu hồi ánh mắt, miễn cho bị cái này ngu ngốc cho đã nhận ra. Nàng sớm liền nghĩ đến có khả năng này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hỏa Mân Côi vậy mà đối với cái này thật là rốt đặc cán mai. Bất quá, toàn bộ quá trình thí nghiệm nghe xuống tới. Kechia-li-a đối Trần Binh hứng thú. Hội ma đạo cấp ma pháp nam tính. Hỏa Mân Côi thế nhưng là cực kỳ mị lực cùng sức hấp dẫn. Đồng thời tại dưới tình huống đó, cũng không đối Hỏa Mân Côi làm loạn. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dẫn ta đi gặp hắn đi. Kechia-li-a nói với Hỏa Mân Côi. Rất nhanh, trong phòng khách, Kechia-li-a gặp được Trần Binh. Ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Hai bên đơn giản nhận biết về sau. Kechia-li-a lại trực tiếp hỏi. Ta cũng không phải người của thế giới này. Ta đến từ một cái thế giới khác. Ta chỗ thế giới kia, đối lập người cái thế giới này mà nói, là ở vào các người cái thế giới này xa xôi tương lai. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi lên tiếng nói ra, 3 ngày sau chính là ma nữ chi giả, thời gian không nhiều, muốn ngăn cản ma nữ chi giả bi kịch, chỉ có nhường Kechia-li-a cực độ coi trọng, toàn lực tìm kiếm đối phó chỗ tối kẻ địch. Mới có thể cải biến trò chơi nội dung cốt truyện. Nhưng theo bình thường trình tự, Trần Binh thấy hắn trong thời gian ngắn dù như thế nào đều là làm không được. Bởi vì hắn trên tay có tin tức quá ít, ngoại trừ biết ma nữ chi giả kết quả bên ngoài, cũng đã biết âm thầm có một vị hư hư thực thực là phía sau màn boss ma nữ mà thôi. Ma nữ chi giả sắp đến, Kechia-li-a bề bổn nhiều việc. Hắn mới đến, nghĩ bằng vào điểm này tin tức, thuyết phục Kechia-li-a, này cơ bản là không thể nào, mà không nhanh chóng nhường Kechia-li-a hành động. Trần Binh cảm giác đến thời gian hội không còn kịp rồi. Cho nên Trần Binh quyết định muốn kịch thấu trò chơi nội dung cốt truyện. Dùng cái này dẫn tới Kechia-li-a coi trọng, chỉ cần hắn có thể chứng minh, hắn không phải tới từ cái thế giới này trò chơi. Kechia-li-a lần có khả năng tin tưởng lời hắn nói. Ngươi là đến từ người của một thế giới khác. Kechia-li-a cùng Hỏa Mân Côi nghe vậy, hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau. Có thể nhìn ra được, hai người cũng không tin Trần Binh. Thấy Trần Binh nói lời này, khả năng chỉ là muốn chế tạo mánh lới, dẫn tới Kechia-li-a chú ý. Chuyện như vậy, tại quá khứ cũng không hiếm thấy. 3 ngày sau, cũng chính là tại các ngươi cử hành chuyển động ban đêm. Gracer đại lục đem sẽ tao ngộ đến một trận xưa nay chưa từng có tập kích. Hơn phân nửa đại lục sẽ bị hủy, mà Kechia-li-a ngươi thì là sẽ chết. Trần Binh tiếp tục chậm rãi nói, hơn phân nửa Gracer đại lục bị hủy, Kechia-li-a tử vong, nghe đến đó. Hỏa Mân Côi cùng Kechia-li-a đều là nghiêm trọng hoài nghi lên Trần Binh mục đích. Ta biết các ngươi không tin, bất quá ta có biện pháp, chứng minh ta nói không là nói dối, cũng không phải người của thế giới này.